Chàng dệt quyền thế, chương 2925, góc truyện audio.com, chương 2925, đồng thời trong lúc Bùi Nguyên Minh đang nói, lập tức trông thấy giữa sảnh có hai màn hình TV LCD được thả xuống. Trên màn hình LCD đang phát chính là hình ảnh cuộc đấu của Lý Linh Đơn lúc trước, đặc biệt là mỗi lần anh ta gõ ngón tay con người mê mang của đối thủ, còn có mệnh lệnh yêu cầu thêm bài, trong video đều biểu hiện vô cùng rõ ràng. Một màn này chính là chứng cứ thực tế nhất, bởi vì nếu chỉ đơn giản nhìn thấy một hình ảnh trong đó thì mọi người cũng không hiểu gì. Nhưng hiện tại lại có nhiều hình ảnh so sánh như vậy, động tác mỗi lần của Lý Linh Đơn đều như nhau, kẻ ngốc cũng nhìn ra được có vấn đề. Tiếp theo trên màn hình lại xuất hiện hình ảnh đánh cược hôm nay của Lý Liên Kiệt. Mỗi một lần anh ta gõ ngón tay, mỗi một lần mệnh lệnh yêu cầu Bùi Nguyên Minh thêm bài, đều rõ ràng rành mạch xuất hiện trước mắt mọi người. Một màn này khiến người ta hít vào một hơi khí lạnh, càng nghĩ càng ớn lạnh, càng thêm khinh thường với nhóm Lý Liên Kiệt. Nháy mắt sắc mặt Lý Liên Kiệt đã trở nên khó coi đến cực điểm, anh ta đột nhiên hiểu ra vì sao hôm nay bản thân lại thua, hóa ra là do Bùi Nguyên Minh đã sớm nhìn thấu thủ đoạn của bọn họ, sau đó từng bước cẩn thận. Vẻ mặt anh ta lạnh lẽo, liếc mắt nhìn Lý Linh Đơn một cái, nếu không phải tên phế vật này lúc trước vẫn luôn dựa vào thủ đoạn này để thẳng, sao hôm nay anh ta có thể thua được chứ? Họ Bùi, đừng lấy thứ này ra khiến người khác buồn cười. Với kỹ thuật hiện tại muốn cắt nối biên tập thể nào mà không được. Lý Liên Kiệt hít sâu một hơi, cười lạnh nói. Nếu chúng tôi thật sự biết Thôi Miên cường độ thấp thật sự dựa vào cái này để thẳng thì hôm nay sao tôi lại thua được? Cậu coi mọi người là tên ngốc sao? Đền loại lời nói thế này cũng tin được, Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nói. Một trận hôm nay anh đương nhiên đã dùng Thôi Miên cường độ thấp với tôi. Ví dụ như ván thứ nhất tôi vốn đã thắng chắc rồi. Nhưng bởi vì anh Thôi Miên cường độ thấp mới khiến tôi thêm bài rồi tự bảo. Chuyện này cũng trách tôi quá sơ ý. Bắt đầu từ ván thứ hai tôi biết rằng càng phải cẩn thận hơn nữa. Chẳng qua khi nhìn thấy lá át chủ bài của tôi là A tôi đã biết tôi có thể lợi dụng Thôi Miên cường độ thấp của anh để đối phó anh. Bởi vì mỗi lần sau khi anh ra lệnh cho tôi thêm bài cũng sẽ để tôi trở lại bình thường, như vậy sẽ khiến người ngoài cảm thấy trận đánh cuộc đã tiến hành rất thuận lợi. Như vậy cũng giúp tôi sau khi thấy được lá bài của mình sẽ quyết định có đối kháng lại Thôi Miên của anh hay không. Thực tế thì vận may của tôi cũng rất tốt, mãi đến lần cuối tôi mới quyết định không cần thêm bài nữa, mạnh mẽ kháng cự lại Thôi Miên của anh. Bởi vì lúc ấy tôi đã được 21 điểm, nhưng anh vì muốn tôi tự bạo lại cưỡng chế Thôi Miên, vì thế đã trả giá không nhỏ nhỉ. Trong lúc nói chuyện Bùi Nguyên Minh lại vẫy tay, một video nữa xuất hiện. Lập tức trông thấy hình ảnh Lý Liên Kiệt lại búng ngón tay, nhưng mỗi lần búng tay miệng mũi anh ta lại trào máu, chỉ là bị bản thân anh ta mạnh mẽ nuốt xuống mà thôi. Một màn này khiến toàn trường ồ lên, cho dù là người ngu nhất cũng nhìn ra được vấn đề. Nếu không phải là thuật Thôi Miên như lời Bùi Nguyên Minh, nếu không bị phản phệ tại sao Lý Liên Kiệt lại hộc máu? Hơn nữa cảnh tượng quỷ dị lúc trước dường như chỉ có thể dùng thuật Thôi Miên mới có thể giải thích được tất cả. Vu khống, đây là vu khống, góc truyện audio.com. Họ Bùi, mày đừng tưởng mày thắng bài là có thể giết người bịt miệng. Hôm nay có thể nào mày cũng không thể dùng cách nói này khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi, lạnh nhạt nói. Tôi có nói là muốn mọi người tâm phục khẩu phục lúc nào? Tôi nói những chuyện này cũng chỉ là để kéo dài thời gian thôi. Ba ba ba, vừa nói Bùi Nguyên Minh vừa vỗ tay, lập tức nhìn thấy từ bốn phương tám hướng xuất hiện vô số vũ khí. Người đầu tiễn Lý thiếu chủ lên đường, cách chương.